Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3092, Oán Niệm, canh, 3, tất cả những thứ này, quá nhanh, nhanh đến bất luận kẻ nào, đều không kịp cứu viện. Càng thêm quỷ dị, là cái kia hấp thu cái này Trường Sinh Tông đệ tử huyết nhục bạch cốt. Giờ phút này thân thể phía trên, đúng là sinh ra huyết nhục tạng phủ. Biến thành một cái không có da huyết nhân. Cái này huyết nhân, cái kia không có làn da, tràn đầy huyết nhục trên mặt. Giờ phút này nhe răng cười hiện lên. Lại có nhân tộc tạp chủng đi tìm cái chết. Thật là mỹ vị a. Lão tử giết ngươi. Nhìn thấy đồng môn như vậy chết thảm. Lúc này mấy cái Trường Sinh Tông đệ tử phản ứng lại. Lập tức, chừng 10 cái Trường Sinh Tông đệ tử trực tiếp thẳng hướng huyết nhân. Cũng ở giờ phút này, càng thêm quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ thấy bốn phía trên mặt đất bạch cốt bên trong, cuối cùng lại có mười mấy đều bạch cốt rung động, đón lấy, cực tốc hướng về 10 cái này Trường Sinh Tông đệ tử bay đi. Tất cả những thứ này, quá nhanh, mà cũng ở giờ phút này, Tuế Nguyệt, một đạo quát khẽ truyền đến, lập tức, những cái này bay ở giữa không trung bạch cốt, bao quát cái kia huyết nhân. Toàn bộ bị định trụ. Người đến, chính là Cổ Phong. Trước đó Cổ Phong gặp bên này tình huống không đúng. Đã nhanh nhanh chạy đến. Còn tốt đuổi kịp. Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh đã đạt đến đạo giai. Những cái này quỷ dị bạch cốt. Ở đây ý cảnh phía dưới. Không có nửa điểm dẫy dụa năng lực. Lão tổ, đám người cùng lúc mở miệng. Hơn nữa, có chút lòng còn sợ hãi. Vừa mới tất cả quá nhanh. Nếu như những bạch cốt kia thật chạm đến bọn họ sợ rằng cũng phải trong nháy mắt bị hút khô. Bỏ mình tại chỗ, Cổ Phong không có phản ứng đám người. Ánh mắt rơi vào cái kia huyết nhân trên người. Ngươi, giết linh nữ, ngươi đáng chết, ngươi giết trượng phu ta. Giết ta mới vừa sinh ra nữ nhi, ngươi giết nhà ta tất cả mọi người. Ha ha, dù cho ngươi chiếm cứ thân thể của ta cũng sẽ không khuất phục. Ta muốn giết ngươi, ngoặc kép, cái kia huyết nhân giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Đối Cổ Phong gào thét, nhìn thấy cảnh này, đám người nhìn ra, hiển nhiên cái này huyết nhân thần trí không rõ, căn bản không có một cái rõ ràng năng lực suy tính. Nhân quả, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng đạm ngữ, ngay sau đó, bấm tay một điểm, rơi vào cái này huyết nhân mi tâm phía trên. Đón lấy, Cổ Phong vận dụng độ hóa lực lượng. Theo Cổ Phong độ hóa lực gia trì, cái này huyết trên người huyết nhục, rất nhanh tiêu tán, lần nữa biến thành bạch cốt. Cuối cùng một đạo bụi khí lưu màu đen, từ mi tâm phi ra, tiêu tán ra. Ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt rơi vào còn lại mười mấy đều bạch cốt phía trên. Lần nữa thi triển độ hóa lực lượng, rất nhanh, những cái này bạch cốt phía trên. Đều có bụi khí lưu màu đen phi ra. Cổ Phong vung tay lên. Tuế Nguyệt ý cảnh tán đi. Tất cả bạch cốt. Trong nháy mắt toàn bộ tán lạc tại. Lại cũng không có một điểm động tĩnh. Lão tổ. Chấm ngoặc kép. Đám người nhao nhao nhìn về phía Cổ Phong. Đây không phải là hồn linh thần cốt. Mà là hàm oan mà chết. Oán niệm không tiêu tan cô đọng ở xương cốt bên trong oán cốt. Cổ Phong mở miệng. Giờ phút này. Tâm tình không khỏi có chút phức tạp, từ vừa mới cái kia oán cốt lời nói bên trong, Cổ Phong có thể tưởng tượng, năm đó một trận kia đại chiến, hạng gì thảm liệt, hạng gì tàn nhẫn, nhưng chủng tộc ở giữa chiến tranh chính là như thế. Năm phần đúng sai, kẻ thắng làm vua, năm đó nếu như thông linh tộc người thủ thắng, nhân tộc chiến bại, kết quả cũng không tốt đến chỗ nào, nhưng khó tránh, mỗi một trận chiến tranh bên trong. Đều phải chết đi rất nhiều người vô tội. Vừa mới cái kia oán cốt. Khi còn sống hẳn là một vị mẫu thân. Có lẽ, nàng là vô tội. Mà càng làm cho Cổ Phong nghi ngờ là. Cái này oán cốt lớn nhất oán hận. Không phải hắn trượng phu hài tử bị giết. Mà là linh nữ bị giết. Tựa như cái này linh nữ trong lòng nàng. Có địa vị cực cao. Cổ Phong ngay sau đó nhìn về phía tất cả mọi người. Hiện tại bắt đầu. Tất cả mọi người, đều triển khai Tuế Nguyệt ý cảnh. Hai bên liên hợp, bố trí tuế nguyệt lĩnh vực. Một khi có dị tượng, tất cả mọi người lập tức toàn lực thôi động. Ta không nghĩ lại có bất cứ người nào không minh bạch chết đi. Là, lão tổ, đám người cùng lúc mở miệng, không nói hai lời. Mọi người tuế nguyệt ý cảnh cũng là triển khai. Tiếp lấy hai bên liên hợp, như thế hơn 1000 người vị trí, tạo thành một mảnh tuế nguyệt lĩnh vực. Tiếp lấy cổ phong đám người, tiếp tục đi đường, vừa đi ra hơn 100 trượng, một chỗ sụp đổ trong ngọn núi, lại là chạy ra khỏi 10 mấy đều oán cốt. Bất quá mọi người bây giờ đã sớm chuẩn bị, những cái này oán cốt vọt tới trong nháy mắt, tuế nguyệt lĩnh vực chính là phát huy uy lực, trực tiếp đem bọn hắn định trụ. Cổ phong ngay sau đó triển khai độ hóa lực lượng, đem những cái này oán cốt độ hóa. Độ hóa đồng thời, cổ phong cảm giác được, những cái này oán cốt oán niệm, rất lớn một bộ phận, cũng là bởi vì linh nữ chết. Đối với cái này linh nữ là ai? Cổ phong càng ngày càng tò mò. Nhân quả, chấm ngoặc kép, cổ phong giờ phút này ánh mắt hơi hơi biến hóa. Theo bản thân không ngừng độ hóa oán cốt, cổ phong phát hiện, mình và cổ chiến trường này tầm đó, ẩn ẩn thành lập một chút nhân quả liên hệ. Bản thân nhân quả ý cảnh, cũng có tăng lên ý tứ. Đây là một tin tức không tồi. Ở bên trong chiến trường cổ này lục soát hồn linh thần cốt đồng thời, còn có thể tu hành. Cái này không thể tốt hơn nữa. Tông chủ, phía trước có người. Giờ phút này, một bên Mục Uyển Linh mở miệng. Cổ phong hướng về nơi xa xem xét. 1000 trượng bên ngoài, một chỗ cơ hồ khô khốc hồ nước bên cạnh, ước chừng có hơn 300 cái tu giả. Trong đó có một tên thần hoàng tam trọng tu giả dẫn đội. Bất quá vẻn vẹn nhìn những người này quần áo, không phân biệt được bọn họ là tông môn nào. Giờ phút này, những người này đang cùng mấy chục cái không có da huyết nhân chém giết cùng một chỗ. Bất quá những cái này huyết nhân dáng người đều cực kỳ thấp bé, giống như trẻ nít thân cao. Cũng đang cổ phong chuẩn bị dẫn người tới gần thời điểm, nhưng mà đã thấy bên kia hơn 300 người. Cảm thấy cổ phong bên này mọi người khí tức, đúng là không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Những cái kia huyết nhân, nhưng cũng không có truy kích. Cổ phong mang theo đám người tới nơi này cái hồ nước bên cạnh. Những cái này huyết nhân nhìn thấy cổ phong đám người, trực tiếp giết tới. Có phía trước kinh nghiệm, đám người trực tiếp triển khai tuế nguyệt lĩnh vực. Lập tức, tất cả huyết nhân bị định trụ. Không cho phép các ngươi giết linh nữ tỷ tỷ. Các ngươi đáng chết. Đáng chết. Ngoặc kép. Những cái này hài nhi chiều cao huyết nhân, trong miệng phát ra hài đồng thanh âm. Lại là linh nữ. Cổ phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Ngay sau đó thi triển độ hóa lực lượng, đem bọn hắn oán niệm độ hóa. Mọi người dựa theo cổ phong phân phó, đem trong ao thủy thanh lý giải đi. Nhìn thấy hồ nước phần đáy cảnh tượng, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này hồ nước dưới đáy, đúng là tràn đầy bạch cốt. Hơn nữa những cái này bạch cốt không phải trưởng thành, mà là đứa bé sơ sinh. Cái này vẻn vẹn mặt ngoài thấy, phía dưới còn chôn không chỉ có bao nhiêu. Những cái này bạch cốt bên trong, không có cần muốn tìm hồn linh thần cốt. Có, cũng là oán cốt. Rất nhiều oán cốt. Đủ loại này tộc ở giữa chiến tranh, chắc là sẽ không cho đối phương có lưu nửa điểm sinh cơ. Để lại người sống, mang ý nghĩa sau này đối phương chủng tộc khả năng lần nữa quật khởi. Nhưng, những cái này chết thảm hài nhi, để cổ phong trong lòng có chút khó chịu. Cổ phong thở dài, ngay sau đó thi triển độ hóa lực lượng, đem những cái này oán cốt toàn bộ độ hóa. Không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía đám người mở miệng. Chúng ta như vậy cùng đi. Mục tiêu quá lớn, dù cho phát hiện bảo vật gì, chạy đến thời điểm cũng đã chậm. Hiện tại cần 8 cái tham tiếu. Ngoặc kép, hết chương.